Đệ nhất danh sách, chương 1104, đầu độc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang sách ta cũng cần biết những cái này hành hiệp trượng nghĩa thợ săn tiền thưởng đến cùng đã làm cái gì, lại là như thế nào bị vu oan, Nhâm Tiểu Túc nói. Kỳ thật thượng lưu xã hội đều rất rõ ràng, những thợ săn tiền thưởng đó đúng là tại hành hiệp trượng nghĩa, Mai Qua vừa cười vừa nói. Lúc đó rất nhiều tiểu hài tử nằm mơ đều muốn trở thành bọn họ như vậy du hiệp, thậm chí còn dùng đầu gỗ cho mình làm vụng về thủ nỏ, liền buộc ở trên cánh tay của mình. Người buộc qua sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Buộc qua, Mai Qua nói. Người buộc thủ nỏ làm gì vậy? Bắn ếch xanh sao? Nhâm Tiểu Túc tức giận nói. Mai Qua mặt đen lên nói. Người không nên tìm ta nhìn ý nghĩa đặc thù sách ta ngay cả thư tình đều đưa cho ngươi xem, ngươi lại vẫn loại thái độ này. Tư tình là có thể tùy tiện cho người khác nhìn sao? Ta cho ngươi xem, ngươi lại vẫn canh cánh trong lòng. Được, chúng ta tiếp tục nói đi xuống. Nhâm Tiểu Túc nói, buộc thủ nỏ trên cánh tay, rất sùng bái bọn họ, sau đó thì sao? Sau đó, bọn họ thừa dịp hắc giả cướp sạch một cái đại vô sư ở thế tộc gia tộc Mai Qua nói. Kỳ thật việc này người bình thường cũng không biết, nếu không phải gia tộc của ta ban đầu ở cây đặc biệt thành nổi danh nhìn qua ta cũng sẽ không biết được. Cướp sạch vô sư gia tộc. Lá gan lớn như vậy sao? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Vô sư gia tộc không có phản kháng. Không có, vô gia tộc người kia nghĩ đến sẽ có người dám đối với bọn họ động thủ. Người muốn biết, lúc ấy vô gia tộc tại vô sư trong quốc gia bài danh cho dù không có trước năm, cũng có top 10, đó là chân chính quái vật khổng lồ, Mai Qua nói. Quảng cáo, cho nên thợ săn tiền thưởng cướp đi bao nhiêu tiền? Nhâm Tiểu Túc hỏi, khiến cho vô sư nhóm nếu như vậy bôi xấu thợ săn tiền thưởng thanh danh. Tiền đối với vô sư gia tộc cũng không trọng yếu, bọn họ có rất nhiều, Mai Qua nói. Hơn nữa chân chính đáng giá hoàng kim cũng không nên mang theo, bọn họ lấy đi chính là 21 mai chân thị chi nhãn, trong đó thậm chí có một mai còn là kim sắc. Ác như vậy, Nhâm Tiểu Túc hít một hơi lãnh khí, hắn cũng có thể tưởng tượng được vô gia tộc sẽ có cỡ nào phẫn nộ rồi. Chỉ bất quá, 21 mai chân thị chi nhãn liền đối ứng lấy 21 danh vô sư, bọn họ như thế nào thành công, chẳng lẽ những cái này thợ săn tiền thưởng trong có cái gì người rất lợi hại vật sao? Không có, bọn họ không phải là cứng đối cứng, Mai Qua lắc đầu. Nghe nói là có người trà trộn vào người hầu trong đội ngũ ẩn núp 2 năm, sau đó tại một gia đình tụ hội thời điểm tìm được hạ độc cơ hội, độc chết mấy trăm người. Ta xem đây cũng không chỉ là dự tiền, e rằng còn có thâm cừu đại hận. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Vậy vô gia tộc hiện tại biến mất sao? Không có, loại này đại gia tộc nhân khẩu đông đảo, tỷ như đều đặc gia tộc người số sợ là phải có mấy ngàn, hiện giờ đều đặc gia tộc vị kia thừa kế thân vương, có 71 đứa bé. Hiện giờ này vô gia tộc cầm quyền người đã không phải là chủ mạch nội bộ quyền lực đấu tranh từ bàng chi huyết thống kế thừa quyền sở hữu lực. Cho nên, vô sư nhóm đối với thợ săn tiền thưởng không thể nhịn được nữa bắt đầu vây quét, Mai Qua gật đầu. Ừ thế nhưng nhiều lần vây quét đều không có thành công, đám người kia rất am hiểu ẩn nấp dấu vết hoạt động, bọn họ liền giấu ở thuộc dân bên trong, người căn bản cũng không biết ai mới là thợ săn tiền thưởng, Mai Qua nhún nhún vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại sau đó, đương bọn họ bắt đầu có, thần minh đều giết không chết, sừng hô, vô sư tổ chức liền bắt đầu cho bọn họ dội nước bẩn, để cho bọn họ đánh mất chính mình căn cơ, Mai Qua tiếp tục nói. Từ đó trở đi thuộc dân bắt đầu không được tín nhiệm bọn họ. Có ít người bị thuộc dân bán đứng, có ít người thì che giấu càng sâu, những năm gần đây bọn họ ngẫu nhiên sẽ có hành động nhưng rất ít thấy. Nếu như ngươi không đề cập tới lên, ta e rằng đều cho rằng bọn họ diệt tuyệt nha. Này thuộc dân cũng thật sự là hảo lừa dối a, Nhâm Tiểu Túc thở dài. Bất quá như vậy một phen nói hạ xuống, Nhâm Tiểu Túc ngược lại là đối với vị kia tiểu nữ vô cùng với sau lưng nàng tổ chức có đổi mới. Không phải nói hắn khâm phục đối phương hành vi, mà là đặc biệt về sau phải cẩn thận có người ở dưới trong đồ ăn độc A, vạn nhất đối phương thật sự cùng đảm nhiệm lúa không có nửa xu quan hệ, vậy mình đêm qua đã có thể cầm đối phương đắc tội cực kỳ, đánh nhau loại chuyện này hắn là thật không sợ, nhưng hạ độc loại sự tình này, hắn cũng không biết mình có thể hay không gắng gượng qua. Muốn biết rõ có chút độc dược, năm khắc liền có thể làm cho người ta đột tử. Thượng buổi trưa, hai vị miên dương nhân lại nghỉ ngơi cả đêm, sau đó bỏ chạy qua cam tâm tình nguyện tiếp tục cho Mai Qua đương tôi tớ. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc cho rằng bọn họ loại này thân hào vọng tộc bên trong đại thiếu gia, sẽ thêm nghỉ ngơi vài ngày đâu, kỳ thật nghỉ ngơi nhiều mấy thiên Mai Thương cũng sẽ không chú ý, chung quy mọi người xác thực đều mệt mỏi. Cùng hai vị miên dương nhân cùng đi, còn có hai vị này miên dương nhân sau lưng gia tộc người cầm quyền, Lý Thành Quả phụ thân cùng phụ thân của Lưu Đình. Nhâm Tiểu Túc tại Vô Sư Tháp trong đại sảnh, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai cái Miên Dương Nhân, đợi cho những người này sau khi đi vào, Lý Thành Quả cùng Lưu Đình hai người bậc cha chú chợt phát hiện, nhà mình nhi tử tới về sau lại không phải là trước cùng Mai Qua đại nhân vấn an, mà là chạy trước đến này lạ lẫm thiếu niên trước mặt chào hỏi. Lý thị tộc trưởng cùng Lưu thị tộc trưởng nhìn nhau, cũng không có làm rõ tình huống. Bất quá, hai người bọn họ khẳng định không thể thất lễ tiến nhập Vô Sư Tháp, bọn họ liền lại đến Mai Qua trước mặt một gối quỳ xuống. Tôn kính Mai Qua đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, thỉnh khoan dung chúng ta ngày hôm qua cũng không trước tiên chạy đến tiếp, chúng ta tin tưởng ngài cũng cần có thời gian tới nghỉ ngơi cùng điều chỉnh, Mai Qua này ngu ngốc bạch ngọt ở trước mặt người ngoài vẫn rất lấy được ở. Ừ, đứng lên đi, lo nghĩ của các ngươi cũng tương đối chu toàn, chỉ là không biết hai vị hôm nay sợ tới chuyện gì. Lý thị tộc trưởng cùng Lưu thị tộc trưởng đứng dậy, liền từ Lý thị tộc trưởng mở miệng nói. Ta nghe khuyền tử nói, Mai Qua đại nhân cố ý sắp tới khởi hành đi đến cây đặc biệt thành, vì hắn lựa chọn chân thị chi nhãn, quảng cáo, Mai Qua gật gật đầu. Là có quyết định này, Lý Thành Quả cùng Lưu Đình hai người hai năm qua hiệu lực thì cẩn trọng, biểu hiện ra chúng ta bị tinh thần của bọn hắn cảm động, cho nên quyết định sớm ngày thành toàn bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thành Quả cùng Lưu Đình hai người quăng tới cảm kích ánh mắt, tựa như bọn họ nói như vậy, Lý thị cùng Lưu thị trong gia tộc có từng người cạnh tranh, cho nên bọn họ cũng cần tại đối mặt huynh đệ tỉ muội trong ánh mắt ghen tị, bảo trì chính mình sức cạnh tranh. Hiện tại Mai Qua đối với bọn họ đại quát khen, tự nhiên có thể gia tăng bọn họ sức cạnh tranh. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc thiếu chút cười ra tiếng, biểu hiện ra chúng là chuyện gì xảy ra, so với cái khác dê con ăn thảo cỡ nào. Bất quá hắn thời điểm này chắc chắn sẽ không nhiều lời cái gì, chung quy sự việc liên quan hai vị Miên Dương Nhân bản thân lợi ích nha. Lúc này, Lý Thành Quả cùng Lưu Đình hai người lo lắng nhất chính là Nhâm Tiểu Túc nói lung tung, may mà bọn họ quan sát đến Nhâm Tiểu Túc biểu tình, phát hiện đối phương cũng không có tính toán xấu bọn họ chuyện tốt, lúc này mới yên lòng lại. Chỉ nghe Lý thị tộc trưởng nói, vì hướng Mai Qua đại nhân biểu thị cảm tạ, ta Lý thị gia tộc cùng Lưu thị gia tộc nguyện ý sớm dâng 5.000 mai kim tệ với tư cách là tạ ơn, như mua sắm chân thị chi nhãn không thành, Mai Qua đại nhân cũng không cần trả lại, này là thành ý của chúng ta. Thế nhưng, kính xin Mai Qua đại nhân mau chóng khởi hành. Mọi người xin lỗi, hôm nay chỉ có canh một, mấy ngày nay vẫn luôn trên đường, mỗi ngày chỉ ngủ 4-5 canh giờ, đầu tháng thời điểm ta nói hội tháng 5 sẽ có 2 ngày thời gian nghỉ ngơi, hôm nay liền dùng một cơ hội a, quả thật có điểm gánh không được. Ngày mai khôi phục bình thường, nhìn qua mọi người thông cảm. Mặt khác cảm tạ lệnh Hồ Bảo Bảo đồng học đại ngạch khen thưởng, lão bản đại khí. Pha trà vẩy mực Phú Thi Thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Tiền mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.